Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 15, thu nhận giúp đỡ Medusa. Chính là bởi vì tóc là nàng tiêu chí cùng vũ khí. Vì lẽ đó nhìn thấy Medusa biến thành đầu trọc thời điểm Tô Phục mới không nhận ra tới. Maxim vẫn đúng là tàn nhẫn. Trừ Maxim, Tô Phục không nghĩ tới người nào hội nhẫn tâm như vậy cắt đi Medusa tóc. Bởi vì tóc là Medusa vũ khí, Medusa mình tuyệt đối sẽ không như thế làm, cũng sẽ không cho phép người khác làm như vậy. Tô Phục nhớ tới Medusa là có thể khống chế tóc mình tăng trưởng. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút không giống. Nếu như nàng có thể khôi phục chính mình tóc dài liền tuyệt đối sẽ không lưu đầu chọc kiểu tóc. Nói cách khác, nàng nhất định phải đợi được tóc dài đi ra đạt đến nhất định nhỏ bé thời điểm mới có thể khống chế sao? Không có tóc, Medusa năng lực liền triển khai không đi ra. Nói cách khác, nàng hiện tại chính là người bình thường. Tô Phục lấy tay vòng tra một chút Medusa chỗ gian phòng chủ nhân. Cái phòng này chủ nhân nên xem như cái phú hào. Cái phòng này chỉ là dùng để nghỉ phép dùng cho nên mới không ai mới có thể làm cho Medusa trốn vào. Tô Phục dùng tốc độ nhanh nhất đem cái phòng này cho mua lại. Sau đó mở ra thuấn di chi cửa đến ngôi nhà này phụ cận. Răng rác, Tô Phục đẩy môn đi vào. Môn vừa mới đẩy ra liền gặp được trong phòng Medusa giật mình. Bốn mắt nhìn nhau nhìn đi tới Tô Phục. Medusa nhất thời sửng sốt, căn bản không biết nên nói cái gì. Nơi này là nhà ta. Tô Phục làm bộ cau mày dáng vẻ trầm giọng nói, ngươi là ai? Làm sao đi vào? Ta, chấm ngoặc kép, Medusa không biết người này là ai cũng không biết trên trái đất tình huống. Nhưng bản năng nói dối chưa có nói ra chính mình thường dùng tên, ta tên A Mã Khuê Lâm. Ta đang tránh né kẻ thù không? Không có chỗ để đi cho nên mới trốn vào tới. Medusa chỉ là thường dùng tên. Trên thực tế nàng tên đầy đủ gọi là Medusa Lai A Mã Khuê Lâm Ba Nhĩ Tháp Cam. Tô Phục nhìn từ trên xuống dưới Medusa. Không hổ là Inhuman nữ vương, vóc người tương đối khá. Tuy nhiên bây giờ là đầu trọc có chút giảm phân nhưng tổng tới nói cũng khá. Tô Phục như vậy trực tiếp ánh mắt để Medusa rất không tự nhiên. Ở Thailand không ai dám dùng như vậy ánh mắt đánh giá chính mình. Đặc biệt là nàng bây giờ còn biến thành đầu trọc. Cho nên nàng vô ý thức né tránh Tô Phục ánh mắt. Lúng túng vừa thẹn phẫn. Nhưng nàng lại không thể đi. Đối với địa cầu nàng phi thường xa lạ. Một mặt nàng phải nhanh một chút tìm tới Black Bow. Một mặt nàng còn phải tránh né Maxim truy sát. Nàng biết rõ Maxim tính cách, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Vì là Inhuman hoàng thất, Medusa hiện tại chỉ có thể nhịn được. Ngươi có thể hay không để cho ta ở đây trốn mấy ngày? Medusa có chút cầu xin hướng về Tô Phục hỏi. Tuy là cầu xin, nhưng hay là nữ vương làm quá lâu có chút bưng không buông ra cảm giác. Tô Phục âm thầm cười cười, nhìn Medusa nói, ta có thể để cho ngươi ở nơi này đợi mấy ngày, cũng có thể cho ngươi cung cấp chút trợ giúp. Nhưng ngươi có thể cho ta cung cấp chỗ tốt gì? Hay nơi, đương nhiên, không có lợi ta là cái gì giúp ngươi. Bằng thêm phiền phức, Tô Phục chuyện đương nhiên nói, ngươi muốn chỗ tốt gì? Ngươi biết làm cơm sao? Tô Phục đột nhiên hỏi. Medusa sững sờ, làm cơm, không có trở thành nữ vương trước nàng đến là biết một chút. Thế nhưng là nhiều năm như vậy cũng sớm đã quên a. Bất quá dưới mắt nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta sẽ, vậy ngươi liền phụ trách làm cơm, thuận tiện quét tước vệ sinh. Cái phòng này thời gian rất lâu không người ở. Tô Phục thuận miệng nói, đây không phải nhà ngươi sao? Medusa sững sờ hỏi, nhà ta không có nghĩa là liền muốn ở cái này a. Tô Phục tiện tay chỉ vào phòng vệ sinh nói, ta là thấy ngươi đáng thương mới thu nhận giúp đỡ ngươi. Nếu như ngươi làm không tốt ta bất cứ lúc nào đuổi ngươi đi ra ngoài. phòng vệ sinh ở bên kia, người đi trước quét tước vệ sinh đi. Medusa nhẫn nhịn loại này nhục nhã chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Trải qua Tô Phục bên người thời điểm, Tô Phục chợt đưa tay. Đồng, ngươi làm gì? Medusa trong nháy mắt giận dữ. Hắn lại dám đánh chính mình cái mông. Cảm giác không sai. Tô Phục không phản đối, cười cười nói. Kích động như vậy làm gì? Ta không biết ngươi cho rằng là ai, thân phận gì, ta cũng không có hứng thú biết rõ. Nhưng hiện tại ngươi cần ta thu nhận giúp đỡ ngươi, cần ta trợ giúp. Nếu như ngươi không chịu nhận, có thể hiện tại liền rời đi. Ta cảm tạ ngươi trợ giúp, nhưng nếu như ngươi lại làm ra như vậy sự tình, ta chấm ngoặc kép. Medusa lời còn chưa nói hết, Tô Phục sẽ không bình tĩnh vung vung tay. Medusa thì có thể coi như thôi, đi phòng vệ sinh. Tô Phục nhìn phòng vệ sinh hơi bĩu môi. Đáng tiếc gả cho Black Bow. Bất quá nếm thử Mỹ Đỗ Toa nữ vương tư vị cho Black Bow đưa đỉnh đầu tha thứ mũ cũng không tệ. Nhớ tới manga bên trong thật giống Medusa hãy cùng Black Bow đã ly dị. Còn theo Human Todd cũng chính là Susan đệ đệ từng có một chân. Chờ một chút, thật giống Crystal cũng theo Human Todd từng có một chân chứ. Vì lẽ đó Human Todd là hoàn thành tỉ muội ăn sạch thành tựu. Lời như vậy mình cũng có thể thử xem a. Trong phòng vệ sinh Medusa cũng không biết Tô Phục tâm tư. Nàng nhẫn một hồi lâu mới đưa tâm tình đè xuống. Sau đó tiếp nước bắt đầu quét tước vệ sinh. Đi tới một cái hoàn cảnh xa lạ, Medusa rất rõ ràng chính mình nhất định phải trước tiên thích ứng hạ xuống, chỉ có thích ứng về sau mới có thể làm những chuyện khác. Vì lẽ đó Medusa đến là thật thả xuống tư thái bắt đầu quét tước vệ sinh. Đối với Tô Phục rơi trên người mình, ánh mắt cũng dần dần có chút thích ứng. Bất quá Medusa cũng bởi vậy có sự khác biệt cảm thụ. Tỉ như trước đây nàng mới là Tô Phục ngồi ở chỗ đó nhìn người khác làm việc. Bây giờ đổi thành chính mình, nàng mới phát hiện loại cảm giác này cũng không hơn gì. Thật vất vả đem phòng trọ vệ sinh cũng quét dọn sạch sẽ. Medusa quả thật có chút mệt quá chừng. Vừa thở một hơi chỉ thấy Tô Phục đi tới trước mặt nàng. Điều này làm cho Medusa có chút sốt sắng. Sau một khắc, liền gặp được Tô Phục bỗng nhiên vẫy tay. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một đảo rất quỷ dị môn. Sau một khắc chỉ thấy mấy thứ đồ từ bên trong bay ra ngoài rơi xuống đất. Medusa trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Hắn không phải là phổ thông nhân loại. Hắn có năng lực. Lo lắng làm gì? Làm cơm à? Tô Phục nói. Ngươi có năng lực? Medusa kinh ngạc hướng Tô Phục hỏi. Tô Phục bĩu môi, ngạc nhiên, trên trái đất có năng lực nhiều người. Hơn nữa không có năng lực ngươi cảm thấy ta dám thu nhận giúp đỡ ngươi người xa lạ này. Dám gây phiền toái sao? Làm nhanh lên cơm đi. Nếu như ngươi làm tốt ta đến là có thể cân nhắc khen thưởng ngươi một dạng thứ tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.